Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, bắn về phía Vân Nhược Hy khuôn mặt. Tại đảo Bảo thanh niên bị sóng âm đánh trúng đồng thời, thích khách nam tử cũng đi theo hành động. Chỉ gặp hắn sau lưng phân thân, trong nháy mắt tách rời thành 10 cái huyễn ảnh phân thân. Mỗi một cái huyễn ảnh phân thân, nhìn đều vô cùng chân thực, cùng bản thể không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tại đảo Bảo thanh niên ngã xuống trong nháy mắt, 10 cái huyễn ảnh phân thân liền cùng bản thể đồng thời nhảy lên một cái, hóa thành hơn 10 đạo bóng đen rải đầy trời, sau đó đồng thời từ giữa không trung hướng Nam Cung Thiến lao xuống. Những này huyễn ảnh phân thân vốn là có thể dĩ giả loạn chân, tại di động cao tốc tình huống dưới, liền càng thêm khó phân thật giả. Đối với dùng con mắt quan sát sự vật quần chúng mà nói, là tuyệt đối không cách nào dưới loại tình huống này, phân biệt ra nào là huyễn ảnh cái nào là chân thân. Mà Nam Cung Thiến lại có thể tùy tiện phân biệt ra huyễn ảnh cùng chân thân, bởi vì nàng ngoại trừ dùng con mắt đi quan sát sự vật bên ngoài, còn có thể thông qua sóng siêu âm đi cảm giác sự vật tồn tại. Nguyên lý này kỳ thật liền cùng con rơi, chỉ có thật sự bản thể mới có thể đem Nam Cung Thiến thả ra ngoài sóng siêu âm bắn ngược trở về. Mà những cái kia hư vô huyễn ảnh phân thân liền không cách nào đem sóng siêu âm bắn ngược trở về. Bởi vậy tại Nam Cung Thiến cảm giác bên trong, những cái kia huyễn ảnh phân thân vô luận có bao nhiêu, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì nàng căn bản là dò xét không đến, Nam Cung Thiến liền nhìn đều chẳng nhiều đầy trời huyễn ảnh, chỉ là dùng ý niệm phát động võ hồn năng lực. Chỉ gặp tỷ bà bên trên tất cả dây cung đồng thời run lên, liên tục phóng xuất ra mấy đạo vô hình sóng âm nhận, thẳng hướng một đạo chính hướng nàng hạ xuống bóng đen tập trung chảy ra quá khứ. Trên bầu trời đạo hắc ảnh kia con ngươi mãnh trong chiều co rụt lại, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Hiển nhiên không tin có người có thể dưới loại tình huống này, đem hắn chân thân tìm cho ra. Không đợi thích khách nam tử nghĩ rõ ràng, hắn liền bị mấy đạo vô hình sóng âm nhận, từ dưới đi lên này xuyên thấu thân thể, máu tươi ở trên lưng hướng bầu trời nở rộ. Đầy trời bóng đen trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thích khách nam tử chân thân. Kéo lấy đại lượng huyết dịch từ phía trên mà trụy, mà lúc này giờ phút này, cái kia cầm trong tay dài chùy tráng hán, đã lặng yên không tiếng động quanh co đến Nam Cung Thiến sau lưng, chính vặn lên cự chùy hướng phía Nam Cung Thiến một chùy đập tới. Tráng hán trong tay dài chùy, lúc này đã trở nên đỏ đậm chói mắt, cũng bị một cỗ cực nóng năng lượng bao phủ, mắt thấy kia một chùy sắp đạt được, nhưng lại tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nam Cung Thiến lại một cái thoáng hiện biến mất. Kia một chùy trùng điệp nện ở võ đài bên trên, liền phảng phất một viên thiên thạch hung hăng va chạm võ đài, trong nháy mắt phóng xuất ra rất có hủy diệt tính sóng xung kích, hình thành một đạo kinh khủng bạo tạc. Oanh! Nương theo lấy một tiếng dọa người tiếng vang, một đoàn cực nóng hỏa cầu bỗng nhiên nổ tung, bốn phía sàn nhà nhao nhao nổ thành mảnh vỡ, đem tất cả mọi thứ sự vật đều nổ bay ra ngoài. Thậm chí liền ngay cả tráng hán mình, cũng liền người mang chùy cùng nhau bay rớt ra ngoài, ngã ở võ đài biên giới, kém chút liền rớt xuống. Một chùy này uy lực thực sự thật đáng sợ, đem toàn bộ võ đài ném ra một cái đường kính gần 10 mét hố. Bất quá chính là bởi vì uy lực quá mạnh, đến mức ngay cả cái kia tráng hán mình cũng đều bị thương tổn. Hắn còn chưa kịp một lần nữa đứng lên, một đạo vô hình sóng âm nhận liền từ tràn ngập sương mù cùng bụi bặm bên trong xuyên thấu ra, giống như một thanh lợi kiếm cắm vào hắn lồng ngực, từ hắn phía sau lưng xuyên qua ra. Phốc, tráng hán từ trong miệng phun ra một vũng lớn huyết dịch, đồng thời vứt bỏ trong tay dài chùy, tiếp lấy vô lực ngã nhào xuống đất, không còn có bất kỳ phản ứng nào. Toàn trường sở tĩnh, tất cả quần chúng vây xem, lúc này đều nín hơi ngưng thần, dùng rung động ánh mắt nhìn võ đài. Ba cái thực lực cường đại người dự thi, tại ngắn ngủi một nháy mắt, bị toàn bộ không giữ lại chút nào đánh bại. Đây chính là Vương Thành lục đại thiên tài thực lực sao? Đơn giản quá cường hãn. Tại hời hợt xử lý ba người về sau, Nam Cung Thiến toàn thân cao thấp vẫn như cũ lông tóc không thương, thậm chí có thể dùng không nhuốm bụi trần để hình dung, phảng phất căn bản cũng không có trải qua chiến đấu, mà là mới trang điểm ra. Tiếp xuống, chỉ còn lại ngươi. Nam Cung Thiến xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Vân Nhược Hy trên thân, vũ mỉ ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập ghen ghét. Ghen ghét là mỗi nữ nhân thiên tính, mà Nam Cung Thiến tâm tư đố kỵ lý liền đặc biệt mạnh, nàng không muốn thấy nhất nữ nhân khác so với nàng càng đẹp. Nàng cố ý đem Vân Nhược Hy lưu đến cuối cùng, cũng không phải là bởi vì Vân Nhược Hy thực lực mạnh nhất, mà là bởi vì nàng nghĩ kỹ tốt tra tấn Vân Nhược Hy một phen, nghĩ tại trong quá trình trận đấu, đem Vân Nhược Hy dung mạo hủy đi. Dưới đài vây xem đám người, lúc này lại sớm đã không có tiếp tục quan chiến hào hứng. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, thắng bại đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Vừa rồi ba cái kia cao thủ đều hời hợt thua ở Nam Cung Thiến trên tay. Còn lại cảnh giới này so với bọn hắn còn thấp nhược nữ tử, một thân một mình đối đầu Nam Cung Thiến, còn có cái gì phần thắng có thể nói? Cái này hoàn toàn liền không có đánh xuống cần thiết. Nhưng mà, Vân Nhược Hy lúc này lại không có chút nào từ bỏ dự định, nàng bất động thanh sắc rút ra bảo kiếm, hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Nam Cung Thiến, trong mắt viết đầy không kiêu ngạo không tự ti. Đừng có gấp, hiện tại trên đài liền thừa ta cùng ngươi, ta có là thời gian chậm rãi tra tấn ngươi. Nam Cung Thiến khóe miệng phát họa ra một vòng ngoạn vị cười lạnh, sau đó dạo bước đi hướng Vân Nhược Hy. Khi đi đến cùng Vân Nhược Hy cách xa nhau không đủ 10 mét lúc, phía sau nàng tỷ bà bên trên dây cung đột nhiên run lên, trong nháy mắt phóng xuất ra mấy đạo vô hình sóng âm nhận, thẳng hướng Vân Nhược Hy kia đẹp như tiên nữ khuôn mặt phóng tới. Trong trước mắt ấy, Nam Cung Thiến hai con ngươi bên trong hiện lên một vòng cuồng nhiệt, phảng phất đã thấy Vân Nhược Hy bị hủy dung sau xấu xí bộ dáng. Vân Nhược Hy vội vàng một cái nghiêng người, mạo hiểm tránh đi vô hình sóng âm nhận. Nam Cung Thiến hơi có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không muốn cấp 7 võ sĩ cảnh giới Vân Nhược Hy phản ứng vậy mà có thể nhanh đến tránh đi công kích của nàng. Trên thực tế đây hết thảy đều muốn quy công cho Lâm Vân. Nếu không phải Lâm Vân này Vân Nhược Hy khắc họa linh mẫn minh văn, lấy Vân Nhược Hy thực lực bản thân là căn bản không có khả năng tránh đi loại công kích này. Nam Cung Thiến tiếp lấy lại bắn ra mấy đạo sóng âm nhận, liên tiếp không ngừng bắn về phía Vân Nhược Hy khuôn mặt. Vân Nhược Hy bị Nam Cung Thiến áp chế gắt gao, bị đánh giống con thỏ trắng nhỏ bốn phía trốn xuyên, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Những cái kia sóng âm nhận rơi vào võ đài bên trên, trong nháy mắt liền đem đá cẩm thạch sàn nhà nổ nát vụn, tại võ đài bên trên lưu lại một cái đường kính nửa mét hố. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ võ đài liền trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, hoàn toàn thay đổi. Tại liên tục né tránh mấy lần về sau, Vân Nhược Hy lập tức thôi động nguyên khí trong cơ thể, tại sau lưng hội tụ thành một con mộng ảo tiểu tinh linh. Nàng không biết lần này có thể thành công hay không thi triển võ hồn năng lực, nhưng nàng đã không có bất luận cái gì lựa chọn, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần đi nếm thử. Bởi vì ngoại trừ sử dụng võ hồn năng lực bên ngoài, nàng đã không có biện pháp gì có thể cùng trước mắt cái này cường địch một trận chiến. Giấc mộng kia huyễn tinh linh tại sau khi xuất hiện, chính là hướng Nam Cung Thiến đỉnh đầu bay đi. Địa cấp võ hồn. Nam Cung Thiến hơi kinh ngạc, tiếp lấy vội vàng phát động võ hồn năng lực, phóng xuất ra một đạo sóng âm nhận, đối cái kia mộng huyễn tinh linh phát động công kích. Sóng âm nhận trực tiếp xuyên thấu mộng ảo tinh linh, liền phảng phất xuyên thấu một tầng không khí, không có đối mộng ảo tinh linh hình thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng không có đối mộng ảo tinh linh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, ngươi đối ta làm cái gì? Nam Cung Thiến có chút nhíu mày, lúc này mới ý thức được cái này tinh linh là một loại nào đó linh hồn thể, vật lý công kích đối với nó không có hiệu quả. Không đợi Nam Cung Thiến lấy lại tinh thần, mộng ảo tinh linh liền há miệng đối nàng hít mạnh một hơi. Một cỗ cường đại hấp lực, trong nháy mắt đưa nàng thể nội nguyên khí toàn bộ rút ra ngoài, đảo mắt liền bị kia cái miệng nho nhỏ này hút khô hầu như không còn. Nam Cung Thiến sau lưng võ hồn, cũng tại nàng nguyên khí bị rút ra đồng thời biến mất không thấy gì nữa, cũng không còn cách nào phóng xuất ra giống vừa rồi như thế lăng lệ công kích. Nam Cung Thiến cả người tựa như hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ, trọn vẹn 5 giây lúc này mới kịp phản ứng, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem mình hai tay, lại ngẩng đầu đối Vân Nhược Hy chất vấn, ngươi đối ta làm cái gì? Nguyên khí của ta làm sao biến mất? Vân Nhược Hy không nói gì, trả lời nàng là cầm kiếm hướng nàng chạy như bay đến. Nam Cung Thiến lúc này mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, vội vàng từ bên hông rút ra rất lâu không rút ra qua trường kiếm. Vân Nhược Hy vọt tới Nam Cung Thiến trước mặt, vội vàng nhất cổ tác khí thôi động nguyên khí, phát động Lâm Vân truyền thụ cho nàng kiếm quyết. Nam Cung Thiến thể nội đã không có nguyên khí có thể thôi động, chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng cùng Vân Nhược Hy đánh giáp lá cà. Hai người rất nhanh liền giao chiến cùng một chỗ, tới tới lui lui mấy chục cái hiệp, lại đánh cho tương xứng. Mọi người dưới đài đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn xem võ đài bên trên hai người chiến đấu. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, một cái thất cấp võ sĩ cảnh giới châu quận vũ phủ đệ tử, cùng Vương Thành lục đại thiên tài một trong Nam Cung Thiến, lại đánh cho tương xứng, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Nam Cung Thiến tiểu thư đến cùng thế nào? Nàng vì cái gì không cần võ hồn năng lực? Ta không cách nào từ Nam Cung Thiến tiểu thư thể nổi, cảm nhận được chút nào nguyên khí ba động, trong cơ thể nàng nguyên khí, hẳn là bị thiếu nữ kia này dành thời gian. Cái này sao có thể? Chỉ là một cái châu quận vũ phủ đệ tử, làm sao có thể có được loại này cường đại năng lực? Ngươi đừng quên, thiếu nữ kia võ hồn cũng là địa cấp, ngươi cảm thấy địa cấp võ hồn năng lực sẽ yếu sao? Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Vân Nhược Hy tăng cường thế công, lại ẩn ẩn có chút bước lui Nam Cung Thiến xu thế. Nam Cung Thiến không cách nào thôi động nguyên khí, liền không cách nào thi triển võ kỹ, mà lại ngay cả lực lượng cùng tốc độ cũng đều muốn hạ xuống một nửa. Vân Nhược Hy tuy chỉ có cấp 7 võ sĩ cảnh giới, nhưng ở khắc họa linh mẫn minh văn cùng cường lực minh văn về sau, lực lượng của nàng cùng tốc độ so với cấp 8 võ sĩ cũng có hơn chứ không kém. Lại thêm nàng lúc này còn thi triển Lâm Vân truyền thủ cho kiếm kỹ, tự nhiên có thể đối Nam Cung Thiến sinh ra uy hiếp. Trên thực tế, Vân Nhược Hy thiên phú tuyệt sẽ không so Vương Thành lục đại thiên tài chênh lệch. Nàng chênh lệch còn kém tại tu luyện tài nguyên cùng tuổi tác bên trên. Nam Cung Thiến sinh ra ở Vương Thành, là vương quốc đệ nhất đại gia tộc Nam Cung gia tộc thiên tài, có được tài nguyên tu luyện, hoàn toàn không phải Vân Nhược Hy có thể sánh được. Chính là bởi vậy, Vân Nhược Hy thực lực mới có thể so Nam Cung Thiến chênh lệch nhiều như vậy. Nếu để cho hai người đổi một cái, để Nam Cung Thiến sinh ra ở Vũ Châu, mà Vân Nhược Hy sinh ra ở Nam Cung gia tộc, Vân Nhược Hy có lẽ sẽ so Nam Cung Thiến càng thêm ưu tú. Đương nhiên càng quan trọng hơn một điểm chính là, Nam Cung Thiến đã nhanh muốn tuổi tròn 18, mà Vân Nhược Hy năm nay còn chưa đầy 16. Chờ Vân Nhược Hy 18 tuổi thời điểm, cũng chưa chắc lại so với Nam Cung Thiến kém đến đi đâu. Tại trải qua hơn trăm hiệp đọ sức về sau, Nam Cung Thiến rốt cục rơi vào hạ phong, bị Vân Nhược Hy bước lui hai bước. Vân Nhược Hy lập tức hai tay cầm kiếm, đem bảo kiếm cường thế sáp nhập mặt đất. Sáu kiếm sát trận, lục đạo vô hình mà kiếm khí sắc bén, từ mặt đất bỗng nhiên phá đất mà lên, giống như sáu thanh vô hình bảo kiếm, từ sáu cái phương hướng khác nhau, đồng thời hướng vừa ổn định bước chân Nam Cung Thiến vây quét mà tới. Giờ khắc này, Nam Cung Thiến cũng vẫn không có mảy may kinh hoàng, ngược lại là bình tĩnh hai mắt nhắm lại. Tinh thần áo nghĩa nhập vi, khi Nam Cung Thiến một lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong mắt thế giới triệt để trở nên không đồng dạng. Kia lục đạo hướng nàng vây quét mà đến kiếm khí, tại trong khoảnh khắc trở nên vô cùng chậm chạp. Nam Cung Thiến một cái vạn eo nghiêng người, bày ra một bộ cực kỳ vũ mỹ tư thái, lấy ly hào chi chênh lệch từ hai đạo kiếm khí ở giữa trong khe hẹp tránh thoát đi, cuối cùng nhanh chóng hướng Vân Nhược Hy tiến công mà tới. Sáu kiếm sát trận uy lực tuy mạnh, nhưng lại có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là tại sử dụng về sau, chủ nhân sẽ xuất hiện ngắn ngủi suy sụp. Đang thi triển sáu kiếm sát trận về sau, Vân Nhược Hy lúc này khí thế rõ ràng so trước đó yếu hơn rất nhiều. Chính là nhìn thấy Vân Nhược Hy khí thế yếu bớt, Nam Cung Thiến mới bắt chuẩn thời cơ này, hướng Vân Nhược Hy phát động mãnh liệt thế công. Lúc này Nam Cung Thiến liền phảng phất triệt để biến thành người khác. Vô luận Vân Nhược Hy làm sao công kích, nàng luôn có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lấy ly hào chi chênh lệch xảo diệu tránh đi. Mà công kích của nàng lại đem Vân Nhược Hy đánh cho trở tay không kịp, để Vân Nhược Hy hoàn toàn đáp ứng không xuể. Coi như ta không sử dụng nguyên khí, cũng như thường có thể tùy ý trà đạp ngươi. Nam Cung Thiến đắc ý cười lớn một tiếng, sau đó như thiểm điện một kiếm hướng Vân Nhược Hy lồng ngực đâm tới. Vân Nhược Hy vội vàng hướng về sau ngửa mặt lên, mềm mại thân thể hướng về sau 90 độ uốn lượn. Sắc bén lưỡi kiếm số không khoảng cách dán ra thịt của nàng, từ nàng hai ngọn núi ở giữa rãnh sâu xen kẽ mà qua, đem bảo bọc nàng hai ngọn núi cái yếm này chia đôi mở ra. Trong trước mắt ấy, dưới đài tất cả quần chúng vây xem, đều trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Vân Nhược Hy cái kia bộ vị, tựa hồ ngay cả tròng mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Vân Nhược Hy vội vàng xuất kiếm, đem Nam Cung Thiến kiếm hướng lên trên ngăn, sau đó như thiểm điện rút hai tay về, tại cái yếm rụng xuống trước đó, đem mình hai ngọn núi ôm lấy. Mà Nam Cung Thiến thì là thừa lúc vắng mà vào, tại Vân Nhược Hy không tiện thời điểm, đem Vân Nhược Hy ép lên tuyệt lộ. Vân Nhược Hy bận tâm lấy thân thể của mình lộ hàng, không dám buông tay đi chiến đấu, luôn luôn vướng chân vướng tay, căn bản là không có cách ngăn cản Nam Cung Thiến thế công, đảo mắt liền bị Nam Cung kiếm kích bay bảo kiếm trong tay. Vân Nhược Hy hai tay ôm ngực, lảo đảo rút lui mấy bước, còn chưa tới kịp ổn định bước chân, Nam Cung Thiến liền lần nữa xông lên, một kiếm hướng Vân Nhược Hy đẹp như tiên nữ khuôn mặt đâm tới. Vân Nhược Hy vội vàng nghiêng đầu, hướng một bên né tránh, nhưng vẫn là chậm một bước, bị mũi kiếm chà phá ra mặt, lưu lại một đạo rõ ràng vết máu. Vân Nhược Hy còn chưa thở dốc khẩu khí, Nam Cung Thiến liền một cước đá ra, rơi vào Vân Nhược Hy trên bụng, đưa nàng cả người đạp bay ra ngoài. Vân Nhược Hy ngã trên mặt đất về sau, chính là hai tay ôm ngực ngồi xổm ở nguyên địa, không còn dám đứng lên. Yêu nghiệt như thế một gương mặt, đáng tiếc cứ như vậy hủy đi, chậc chậc. Nam Cung Thiến trêu tức nhìn xem Vân Nhược Hy, nàng trên miệng tuy nói lấy đáng tiếc, nhưng trong lòng tại cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí là mừng rỡ như điên. Đang đánh giá Vân Nhược Hy vài lần về sau, Nam Cung Thiến đột nhiên cảm thấy, coi như trên mặt nhiều một đạo vết máu, cũng vẫn như cũ không ảnh hưởng Vân Nhược Hy mỹ lệ. Không, còn chưa đủ, cái này còn xa xa chưa đủ. Nguyên bản mừng rỡ như điên nàng, sắc mặt một nháy mắt liền âm trầm xuống. Nàng một tay cầm kiếm từng bước một hướng Vân Nhược Hy tiến tới gần. Ta muốn tại ngươi trên mặt, họa một cái rùa đen. Ta muốn triệt để hủy ngươi, để ngươi biến thành thế gian này xấu xí nhất nữ nhân. Nam Cung Thiến càng nói càng cố chấp, càng nói càng điên cuồng, liền phảng phất một cái bà điên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 412, ngươi có thể lăn xuống đi. Vân Nhược Hy hiện tại này tấm đi mau ánh sáng trạng thái, căn bản không có cách nào lại tiếp tục đánh xuống, mà lại coi như nàng lại tiếp tục đánh xuống, cũng cuối cùng không phải Nam Cung Thiến đối thủ, cho nên nàng dứt khoát lựa chọn từ bỏ, ta nhận thua. Nghe được Vân Nhược Hy, Nam Cung Thiến chẳng những không có dừng tay dự định, phản còn ra tốc hướng Vân Nhược Hy vọt tới, không lưu tình chút nào một kiếm đâm về Vân Nhược Hy. Căn cứ giải thi đấu quy định, trong đó một phương chủ động nhận thua, quyết đấu tức là kết thúc. Tại Vân Nhược Hy đưa ra nhận thua một khắc này, cuộc tỷ thí này liền đã kết thúc. Mà Nam Cung Thiến lại giả vờ không nghe thấy, hiển nhiên là cố ý muốn mưu hại Vân Nhược Hy. Dừng tay, phụ trách giám thị trọng tài lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại, cũng đồng thời hướng Nam Cung Thiến tiến lên, muốn xuất thủ ngăn cản Nam Cung Thiến. Nhưng Nam Cung Thiến tốc độ thực sự quá nhanh. Tại trọng tài đuổi tới ngăn cản trước, Nam Cung Thiến kiếm trong tay, cũng đã cùng Vân Nhược Hy đôi mắt gần trong gang tấc. Trong trước mắt ấy, Vân Nhược Hy vô ý thức hai mắt nhắm lại, cường đại kiếm áp đưa nàng tóc thổi đến hướng về sau dựng ngược. Nhưng mà, theo dự liệu đau đớn cũng chưa từng xuất hiện. Vân Nhược Hy khẩn trương mở hai mắt ra, phát hiện cái kia thanh sắc bén bảo kiếm, liền an tĩnh lơ lửng ở trước mắt nàng. Mũi kiếm chỉ cần lại hướng phía trước na di nửa tấc, liền có thể đưa nàng con ngươi này đâm rách. Nhưng mặc kệ Nam Cung Thiến như làm gì dùng lực, đều không thể để cái kia thanh bảo kiếm hướng phía trước nhúc nhích chút nào. Bởi vì lúc này đang có hai cây không lớn đầu ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy cái kia thanh bảo kiếm. Mà cái này hai cây đầu ngón tay chủ nhân chính là một người mặc áo đen thiếu niên tóc đen. Thiếu niên này không hề nghi ngờ chính là Lâm Vân. Toàn bộ hiện trường bỗng nhiên lâm vào tĩnh mịch. Vô luận trên đài dưới đài, ánh mắt mọi người, tất cả đều tập trung ở đột nhiên xuất hiện Lâm Vân trên thân. Không ai thấy rõ Lâm Vân động tác, thậm chí không ai biết Lâm Vân là như thế nào lên đài. Trong đầu của bọn họ chỉ có kế tiếp ý nghĩ thật nhanh. Thậm chí liền ngay cả chuẩn bị xuất thủ ngăn cản tranh tài trọng tài, cũng đều triệt để sững sờ ngay tại chỗ, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Lâm Vân. Vừa rồi trong nháy mắt đó chuyện phát sinh, cơ hồ là tại trong điện quang hòa thạch. Hắn đường đường một cái cao giai vũ sư, liền đứng tại võ đài biên giới, đều đã không kịp ngăn cản. Mà trước mắt cái này cấp 7 võ sĩ cảnh giới thiếu niên, vậy mà ngăn trở đây hết thảy. Tranh tài đã kết thúc, ngươi có thể lăn xuống đi. Lâm hai cây đầu ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm, dùng giọng nói nhàn nhạt mặt không thay đổi nói. Nghe được Lâm Vân, Nam Cung Thiến trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Nhưng nàng còn chưa tới kịp bão nổi, Lâm Vân kẹp lấy lưỡi kiếm hai cây đầu ngón tay, chính là dùng sức một tách ra. Ba, nương theo lấy một tiếng vang giòn, Nam Cung Thiến bảo kiếm trong tay trong nháy mắt từ giữa đó bẻ gãy. Lực lượng kinh khủng chấn động đến Nam Cung Thiến cánh tay tê dại một hồi, không để cho nàng từ liên tục lui ra phía sau, kém chút liền trong tay tàn kiếm đều cầm không vững. Nhìn thấy cái này làm cho người líu lưỡi một màn, mọi người dưới đài tất cả đều chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối. Nam Cung Thiến bảo kiếm trong tay, thế nhưng là một thanh xuất từ đại sư chi thủ huyền giai trung phẩm bảo khí. Thanh này bảo khí không nói chém sắt như chém bùn, nhưng cũng là không gì không phá, so sắt thép còn cứng rắn thật nhiều lần. Nhưng mà thanh này bảo khí lại bị thiếu niên này dùng hai cây đầu ngón tay này bẻ gãy, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi dám hủy ta bảo khí, ta... Nam Cung Thiến tức hổn hển xông lên, đang định ra tay với Lâm Vân, cũng là bị một bên trọng tài này ngăn lại. Tranh tài kết thúc, ngươi đã chiến thắng, xin mau sớm xuống đài. Trọng tài lãnh đạm đối Nam Cung Thiến nói. Nghe được trọng tài, Nam Cung Thiến đành phải như vậy coi như thôi. Nàng hung tợn chừng Lâm Vân, lại đối Lâm Vân không thể làm gì. Lâm Vân liền nhìn cũng không nhìn Nam Cung Thiến một chút. Hắn trực tiếp quay người đem Vân Nhược Hy ôm hạ võ đài, sau đó đưa bàn tay đặt ở Vân Nhược Hy sung mãn trên hai vú, vì nàng rót vào nguyên khí trị liệu thương thế. Tại Lâm Vân trị liệu xong, Vân Nhược Hy máu trên mặt ngấn, rất nhanh lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, cũng không lâu lắm liền khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả một điểm vết sẹo đều không có để lại. Gặp Vân Nhược Hy dung mạo lại khôi phục như lúc ban đầu, xa xa Nam Cung Thiến tức giận đến giận sôi lên. Nàng nhanh chân đi đến Lâm Vân trước mặt, dùng tràn ngập uy hiếp ngữ khí nói với Lâm Vân. Tiểu tử, ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Ta tại tổng quyết tái chờ ngươi. Lâm Vân mặt không biểu tình, ngữ khí bình thản phun ra một câu. Một trận gió lạnh gào thét mà đến, cuồng mãnh đập tại trên thân hai người, thổi đến hai người quần áo cổ động, sợi tóc cuồng loạn bay múa. Một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng nói, tại toàn bộ hiện trường tràn ngập ra, để không khí hiện trường trở nên cực kỳ kiềm chế. Tốt, chỉ mong ngươi có thể thông qua vòng bán kết, nếu không ta liền không cách nào tại tổng quyết tái bên trong tra tấn ngươi. Nam Cung Thiến nói xong câu đó, chính là phẫn nộ xoay người rời đi. Tại Nam Cung Thiến sau khi rời đi, một người mặc quần áo bó thiếu niên, lại là đi tới Lâm Vân trước mặt. Thiếu niên này 16-17 tuổi tà hữu, cảnh giới vì cấp 9 võ sĩ trung kỳ. Hắn mày rậm mắt to, giữ lại một đầu già dặn tóc ngắn, lộ ra 10 phần tinh thần. Hai tay của hắn cổ tay, cùng hai chân cổ chân phía trên, đều mang theo nặng nề kim loại hộ oản. Mày rậm thiếu niên ánh mắt nóng rực nhìn xem Lâm Vân, lộ ra kích động dị thường hưng phấn. Hắn đối Lâm Vân ôm quyền nói ra, tại hạ Lý gia thiếu chủ Lý Dịch Phong. Vừa rồi ngươi xuất thủ động tác, ta thấy rất rõ ràng. Ngươi là một cái rất không sai đối thủ, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Xin hỏi ngươi tôn tính đại danh. Ta đối với ngươi không hứng thú. Lâm Vân lạnh lùng trả lời một câu, liền trực tiếp không nhìn Lý Dịch Phong quay người rời đi. Lý Dịch Phong cả người hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ, sắc mặt xanh lét một trận lục một trận, hoàn toàn lâm vào tay chân luống cuống trạng thái. Tại hỏi thăm đối phương tính danh trước đó, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại cao như vậy lãnh, thậm chí ngay cả tính danh đều cự tuyệt nói cho hắn biết. Hắn cứ như vậy nhìn qua Lâm Vân đi xa bóng lưng, chẳng những không có mảy may phẫn nộ, ánh mắt ngược lại trở nên càng thêm cực nóng, có chút ý tứ, thật hy vọng có thể cùng ngươi giao thủ. Đang lúc Lý Dịch Phong ngây người thời khắc, quan giám khảo viên thanh âm chính là vang lên, tổ thứ ba ra sân danh sách. Lý gia thiếu chủ Lý Dịch Phong. Nghe được tên của mình, Lý Dịch Phong thân thể chấn động, trong nháy mắt tràn đầy đấu trí. Hắn thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, gần như đồng thời xuất hiện tại võ đài bên trên. Động tác của hắn phi thường cấp tốc, tốc độ nhanh đến ai cũng không có thấy rõ hắn là như thế nào lên đài. Tại mày rậm thiếu niên lên đài về sau, cái khác bốn cái đối thủ cũng tuần tự lên đài. Cái này bốn cái đối thủ cảnh giới đều vì cấp 8 võ sĩ đỉnh phong, tất cả đều tại cái này mày rậm thiếu niên phía dưới. Tổ này không có lục đại thiên tài ra sân, xem ra người thắng không phải Lý Dịch Phong không còn ai. Dù sao Lý Dịch Phong là Vương Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, tốc độ nhanh nhất thiên tài. Hắn thực lực mặc dù không bằng lục đại thiên tài, nhưng cũng cùng lục đại thiên tài chênh lệch không xa. Tại mọi người tiếng thảo luận bên trong, tranh tài rất nhanh liền bắt đầu. Nương theo lấy trọng tài thanh âm vang lên, Lý Dịch Phong thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh xuất hiện tại đối thủ thứ nhất trước mặt. Đối thủ kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lý Dịch Phong một cước quét bay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 413, ta đối với ngươi không hứng thú. Tại đối thủ thứ nhất bị quét bay trong nháy mắt, Lý Dịch Phong lần nữa hóa thành mơ hồ hư ảnh, hướng cái thứ hai đối thủ phóng đi. Cái thứ hai đối thủ ngay tại thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, nhưng võ hồn ảnh tử còn chưa hình thành, liền bị Lý Dịch Phong một quyền đánh bay ra ngoài. Cái thứ ba đối thủ, cái thứ tư đối thủ, ngay sau đó đối Lý Dịch Phong phát động công kích, nhưng bọn hắn công kích đều không thể đánh trúng Lý Dịch Phong. Chỉ là trong nháy mắt, Lý Dịch Phong liền đem bọn hắn hai người giải quyết rơi. Toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủi 10 giây, bốn người cứ như vậy toàn bộ thua ở Lý Dịch Phong trên tay. Thẳng đến sau khi chiến đấu kết thúc, dưới đài quần chúng vây xem, cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Lý Dịch Phong tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến bọn hắn hoàn toàn xem thường động tác của hắn, hoàn toàn không biết hắn là như thế nào đánh bại bốn người kia. Bọn hắn chỉ thấy một đạo mơ hồ hư ảnh, tại võ đài bên trên qua lại xuyên qua mấy lần, để bọn hắn cảm thấy một trận nhãn hoa hỗn loạn. Mà kia bốn cái đối thủ cứ như vậy liên tiếp bay ngược hạ võ đài, lúc này mới nhiều người hỗn chiến cứ như vậy vội vàng kết thúc. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lý Dịch Phong bằng nhanh nhất tốc độ đi xuống võ đài, đi tới Lâm Vân trước mặt. Lúc này Lâm Vân ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, hai con ngươi từ đầu tới cuối duy trì lấy đóng chặt trạng thái. Đối với vừa rồi võ đài bên trên phát sinh sự tình, tựa hồ không có chút nào chênh lệch. Lý Dịch Phong duỗi ra nắm đấm chỉ vào Lâm Vân, đối Lâm Vân trịnh trọng việc nói ra, ta đã thông qua vòng bán kết, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Ta hy vọng ngươi cũng có thể thông qua vòng bán kết, bởi vì ta muốn theo ngươi tại tổng quyết tái bên trong giao thủ. Lâm Vân mở ra thâm thúy mà u lánh hai con ngươi, nhàn nhạt trả lời, ta đối với ngươi không hứng thú. Lâm Vân lập tức đem Lý Dịch Phong đánh sạm mặt lại, để cả người hắn đều ở vào hậm hực trạng thái, cuối cùng chỉ có thể cô đơn đi ra. Kế tiếp, tổ thứ tư quyết đấu, cũng theo sát lấy mở màn. Tổ thứ tư ra sân người dự thi bên trong, cũng tương tự có lục đại thiên tài, hắn chính là danh xưng thế hệ trẻ tuổi bên trong, huyễn thuật mạnh nhất hoa giá thiên tài Hoa Mạc Sầu. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, một người mặc sức tưởng tượng hết lần này tới lần khác công tử, lấy cực kỳ hoa lệ phương thức leo lên võ đài. Cái này hết lần này tới lần khác công tử Hoa Mạc Sầu. Hoa Mạc Sầu bốn cái đối thủ, thực lực đều không yếu, có thể nói là trước mắt mạnh nhất đội hình. Bọn hắn trong đó ba người đều đột phá cấp 9 võ sĩ, chỉ có một người cảnh giới vì cấp 8 võ sĩ đỉnh phong. Mà ở tranh tài bắt đầu trong nháy mắt, bốn người ngay cả nguyên khí cũng còn chưa kịp thôi động, liền toàn bộ ngã xuống võ đài bên trên, trống rỗng ánh mắt tán đi thần thái, yên lặng như chết. Hiện trường cũng tại trong trước mắt ấy bỗng nhiên tĩnh mịch. Dưới đài tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua võ đài, bọn hắn cũng còn chưa kịp phản ứng. Cuộc tỷ thí này liền lấy loại này tốc độ như tia chớp kết thúc. Sau nửa ngày, mới có người từ trong rung động lấy lại tinh thần, nhao nhao sợ hãi than. Bốn người ngay cả một giây đều không có kiên trì đến, liền toàn bộ ngã xuống. Đây chính là huyễn thuật uy lực sao? Trong hiện thực tuy chỉ là một nháy mắt, nhưng ở huyễn thuật bên trong, bọn hắn chỉ sợ đã bị hành hạ hồi lâu. Thật là đáng sợ huyễn thuật. May mà ta không có gặp được loại này đối thủ, không phải ngay cả mình làm sao bại cũng không biết. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, tổ thứ 5 quyết đấu cũng đi theo mở màn. Một cái để Lâm Vân thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại võ đài phía trên. Đây là một cái đầu mang lá xanh vòng hoa, người mặc màu xanh biếc y phục thiếu nữ, nàng xuân xanh 18 tuổi tả hữu, cho người ta một loại thuần thiên nhiên vẻ. Thiếu nữ này Lâm Vân từng gặp không chỉ một lần, Nàng chính là lúc trước cùng Lâm Vân cùng nhau xông cổ mộ, về sau được sự giúp đỡ của Lâm Vân lấy xuống ký sinh hạt giống Mộ Dung Tuyết. Chẳng qua hiện nay nàng đã triệt để rực rỡ hẳn lên, không thể so sánh nổi. Bởi vì lâu dài phục dụng đại lượng dược vật, dược tính trồng chất tại trong cơ thể nàng không có bị hấp thu, cho nên tại ký sinh hạt giống bị lấy xuống về sau, nàng chính là hậu tích bạc phát, tu vi liên tục xuyên thăng. Nàng bây giờ cảnh giới cũng không tiếp tục là lúc trước cấp 5 võ sĩ, mà là cấp 9 võ sĩ. Bất quá dạng này cảnh giới, tại Vương Thành võ đạo đại hội người dự thi bên trong, không tính là nhiều đỉnh tiêm, chỉ có thể coi là còn có thể. May mắn là, Mộ Dung Tuyết bốn cái đối thủ bên trong, không có Vương Thành lục đại thiên tài, tất cả đều là cùng nàng cảnh giới không kém nhiều thiên tài. Trong đó hai cái cấp 9 võ sĩ, hai cái cấp 8 võ sĩ đỉnh phong. Trên Mộ Dung Tuyết sau đài, mọi người dưới đài liền lộ ra vẻ kinh ngạc, bắt đầu đối nàng chỉ trỏ. Đây không phải cái kia Mộ Dung gia phế vật tiểu thư sao? Ta nhớ được nàng nửa năm trước, còn mới cấp 5 võ sĩ cảnh giới. Hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cảnh giới của nàng làm sao đột nhiên liền tiêu thăng đến cấp 9 võ sĩ rồi? Nghe nói nàng ra ngoài sông sáo nửa năm, chẳng lẽ là ở bên ngoài gặp được kỳ ngộ gì? Tất cả mọi người coi là Mộ Dung Tuyết gặp kỳ ngộ gì, nhưng căn bản nghĩ không ra, Mộ Dung Tuyết cải biến tất cả đều từ Lâm Vân một tay sáng lập. Tại tranh tài bắt đầu về sau, Mộ Dung Tuyết liền thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, ở sau lưng nàng hình thành một gốc màu xanh biếc cây nhỏ. Trên cây mỗi một cái lá cây đều tản ra hào quang màu xanh lam, phảng phất tràn đầy vô hạn sinh mệnh, cho người ta một loại thư thái cảm giác. Mà ngay sau đó, mấy chục đầu dây leo từ cây này gốc rễ mọc ra, giống như từng đầu độc xà, sát mặt đất hướng bốn người kéo dài quá khứ. Bốn người nhao nhao né tránh, cũng đang nháy tránh đồng thời, rút vũ khí ra đem từng đầu dây leo chặt đứt. Nhưng những này dây leo tại bị chặt đứt về sau, lại tiếp lấy không dứt mọc ra, tiếp tục hướng bốn người quấn quanh quá khứ. Một chút dây leo thậm chí vây quanh sau lưng của bọn hắn, từ phía sau đối bọn hắn phát động tập kích, để bọn hắn hai mặt thủ địch. Cấp 8 võ sĩ đỉnh phong hai cái đối thủ, không thể trước sau chiếu cố tốt, động tác hơi chậm một chút, đảo mắt liền bị dây leo này quấn quanh. Tại bị dây leo quấn quanh trong nháy mắt, bọn hắn liền cảm giác trong cơ thể mình nguyên khí đang lấy tốc độ cực nhanh bị hút đi, để bọn hắn lực lượng trở nên càng ngày càng yếu, cuối cùng bị cùng nhau tiến lên dây leo quấn thành lớn bánh chưng. Những này dây leo hiển nhiên có thể hấp thu nguyên khí, chỉ cần bị những này dây leo quấn chặt lấy, liền cơ bản không có hồi thiên chi lực. Lâm Vân rõ ràng nhớ kỹ, ban đầu ở cổ mộ thời điểm, Mộ Dung Tuyết còn chỉ có thể lấy bụi gai hạt giống làm vũ khí phát động công kích, căn bản là không có cách làm được trực tiếp để võ hồn mục tiêu công kích. Mà bây giờ, nàng không chỉ có cảnh giới rất có tăng lên, liền ngay cả võ hồn năng lực vận dụng, cũng có bay vọt tính tiến bộ. Hai cái cấp 8 võ sĩ đỉnh phong đối thủ luân hãm về sau, kia hai cái cấp 9 võ sĩ cảnh giới đối thủ vẫn như cũ còn tại đau khổ kiên trì, cũng ý đồ tìm cơ hội ra tay với Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết bất động thanh sắc khống chế hai đầu dây leo, để bọn chúng đem võ đài sàn nhà cậy mở, sau đó vụng trộm chui xuống dưới đất. Ngắn ngủi mấy giây qua đi, ngay tại khổ chiến hai người dưới chân, đột nhiên chui ra một sợi dây leo, tại bọn hắn kịp phản ứng trước, liền đem bọn hắn mắt cá chân này quấn chặt lấy. Hai người lập tức vung lên vũ khí, hướng dưới chân dây leo chém tới. Mộ Dung Tuyết bắt lấy cái này khe hở, thao túng đại lượng dây leo cùng nhau tiến lên, đảo mắt liền hai người này quấn quanh thành lớn bánh chưng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 414, Lâm Vân ra sân. Mộ Dung Tuyết cứ như vậy, lấy ưu thế áp đảo chiến thắng bốn cái đối thủ, kết thúc tổ thứ 5 tranh tài. Mộ Dung Tuyết xuống đài về sau, chính là trực tiếp hướng Lâm Vân đi tới, hữu hảo cùng Lâm Vân chào hỏi. Lâm Vân, đã lâu không gặp. Ân, đã lâu không gặp. Lâm Vân lãnh đạm đáp lại, cùng Mộ Dung Tuyết đơn giản hàn huyên vài câu. Gặp hai người có một câu không có một câu nói chuyện phiếm, Vân Nhược Hy lộ ra vẻ cổ quái, ánh mắt không tự chủ được lạc trên người Mộ Dung Tuyết. Nàng cũng không rõ ràng Mộ Dung Tuyết cùng Lâm Vân quan hệ, nhưng từ Mộ Dung Tuyết thái độ đối với Lâm Vân, nàng liền có thể nhìn ra Mộ Dung Tuyết đối Lâm Vân có hảo cảm. Mộ Dung Tuyết tại cùng Lâm Vân nói chuyện phiếm đồng thời, ánh mắt cũng thỉnh thoảng quét về phía một bên Vân Nhược Hy, cũng kìm lòng không được đem mình cùng Vân Nhược Hy đối đầu so. Trải qua một phen so sánh về sau, Mộ Dung Tuyết phát hiện, vô luận là tướng mạo vẫn là khí chất, Vân Nhược Hy đều hoàn toàn ở nàng phía trên. Nếu như cùng Vân Nhược Hy cạnh tranh, nàng cảm thấy mình căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Tại loại này không khí ngột ngạt bên trong, tổ sáu quyết đấu rốt cục bắt đầu. Tổ sáu ra sân người dự thi bên trong, cũng tương tự có một lục đại thiên tài. Hắn chính là danh xưng có được tuyệt đối phòng ngự Nam Cung La. Nam Cung La là cái dáng người thiếu niên gầy yếu, từ ngoại hình của hắn rất khó để cho người ta liên tưởng đến. Hắn chính là cái kia danh xưng có được tuyệt đối phòng ngự thiên tài. Mà khi Nam Cung La võ hồn sau khi xuất hiện, hắn liền phảng phất triệt để biến thành người khác. Hắn võ hồn là cái từ cát tạo thành hồ lô, bên trong chứa gần như vô tận hạt cát. Những hạt cát này từ cát trong hồ lô đổ xuống mà ra, tại chung quanh thân thể hắn hình thành một đoàn không tâm cát cầu, đem hắn cả người bao khỏa trong đó. Cái này đoàn cát cầu mật độ cực cao, kết cấu cường độ so kim loại còn cao mấy lần. Vô luận trên đài bốn cái đối thủ như thế nào công kích, đều không thể tại cát cầu mặt ngoài sinh ra bất cứ dấu vết gì. Cho dù tại cát cầu mặt ngoài sinh ra vết tích, cái này đoàn cát cầu cũng có thể cực tốc tự hành chữa trị, cuối cùng đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Tại bốn người công kích cát cầu đồng thời, Nam Cung La võ hồn lại lần nữa phun ra đại lượng hạt cát, hình thành phô thiên cái địa cát thác nước sóng lớn, khí thế mãnh liệt hướng bốn cái đối thủ quét sạch mà đi. Bốn cái đối thủ đồng thời nhảy lên một cái, muốn vượt qua cát thác nước sóng lớn đi công kích Nam Cung La. Nhưng lại tại bọn hắn vượt qua cát thác nước sóng lớn một khắc này, cát thác nước sóng lớn trong nháy mắt diễn hóa thành mấy chục cái cát thủ, thẳng hướng trên không duỗi ra đem mấy người bắt lại. Mấy người bị cát thủ túm nhập trong biển cát, bị thành tấn hạt cát từ bên ngoài trong chiều đè ép, rất nhanh liền tại áp lực dưới mất đi ý thức. Tổ sáu chiến đấu, liền lấy loại phương thức này kết thúc. Nam Cung La lấy ưu thế áp đảo chiến thắng đối thủ, thành công tiến vào tổng quyết tái. Sau đó còn lại cuối cùng hai tổ, lục đại thiên tài bên trong, duy chỉ có còn lại Thượng Quan Tử Hoa không có ra sân, mà Lâm Vân cũng đồng dạng còn không có ra sân. Bởi vậy Lâm Vân có 1/2 xác suất sẽ cùng Thượng Quan Tử Hoa đụng vào. Bất quá cuối cùng vẫn bị dịch ra, Thượng Quan Tử Hoa bị phân phối đến tổ thứ 7 ra sân, mà Lâm Vân thì bị lưu đến cuối cùng một tổ. Cùng đại đa số Thượng Quan gia tộc đệ tử, Thượng Quan Tử Hoa cũng là một bộ thư sinh yếu đuối hình tượng. Chỉ là trong tay hắn, thời khắc cầm một cây dài 3 thước cự hình bút lông. Tranh tài bắt đầu về sau, Thượng Quan Tử Hoa liền trực tiếp thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, kia là một cái chán phóng lam sắc quang mang bức tranh. Cái này bức tranh có thể theo Thượng Quan Tử vẽ ý niệm tùy ý biến hóa kích thước, có thể co vào đến phổ thông bức tranh lớn nhỏ, cũng có thể kéo ngả vào giường chiếu lớn như vậy, thậm chí càng tốt đẹp hơn mấy lần. Đang vẽ quyển kéo ngả vào giường chiếu lớn nhỏ về sau, Thượng Quan Tử Hoa lập tức thi triển tiên thiên mặc khí, đem màu mực trạng thái khí năng lượng ngưng tụ, hình thành cao nồng độ màu mực thể lỏng năng lượng, dính bám vào cự hình bút lông ngòi bút bên trên. Sau đó hắn dùng cự hình bút lông, đang vẽ cuốn lên lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, nước chảy mây trôi hội họa. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền hoàn thành một bộ tác phẩm, kia là một đầu uy vũ hùng sư. Tại cự hình bút lông rời đi bức tranh đồng thời, bức tranh liền lấp lánh hào quang sáng chói, cũng hình thành một cỗ năng lượng kỳ dị. Cỗ này năng lượng kỳ dị, phảng phất như là ma lực, lại để trên bức họa hùng sư cụ hiện hóa ra, huyễn hóa thành một đầu thật sự màu mực hùng sư. Ngao! Màu mực hùng sư phát ra rít lên một tiếng, liền hung mãnh hướng kia bốn cái đối thủ bổ nhào qua. Bốn người thấy thế đều nhao nhao né tránh, hoàn toàn không dám cùng đầu này màu mực hùng sư chính diện giao phong. Đầu này màu mực hùng sư cũng không phải phổ thông sư tử. Nó là từ cao nồng độ tiên thiên mặc khí cấu thành, có siêu cường tính ăn mòn, chỉ cần bị nó nhẹ nhàng chạm thử, nhân thể liền lập tức sẽ bị ăn mòn thành xương khô. Vẹn vẹn chỉ là một đầu màu mực hùng sư, liền đem bốn người đuổi đến cả đài chạy trốn. Mà Lên Quan Tử Hoa nhưng không có dừng tay ý tứ, hắn lại tiếp tục cầm lấy bút lông, đang vẽ cuốn lên nước chảy mây trôi hội họa, chỉ chốc lát sau lại hoàn thành một bộ dương cánh hùng ưng.